Quách Trình phản ứng cực nhanh, cung kính đáp, thần đã rõ, ngươi lui đi, Trạm Hy hài lòng nói, cách Trương.